Noblesse chế tạo con rối thần. Chương 82, Dược đỉnh ra đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa ra khỏi cửa hàng sách kỳ lạ, Pluto không quay đầu lại cũng biết phía sau anh không có gì cả. Người trẻ tuổi bước vào. Nguyện Nguyệt Thư, sống không lâu, người trẻ tuổi bước đi trên con đường đông đúc nhộn nhịp người. Anh trai tóc vàng cam phía trước xin cho chúng tôi vài phút phỏng vấn. À, gọi tôi, đúng vậy, chính là anh. Chúng tôi là đài truyền hình chuyên mục về thời trang. Phong cách phối quần áo của anh thật độc đáo. Có thể cho tôi biết anh đã lấy cảm hứng từ đâu ra để phối hợp màu sắc quần áo và tìm kiếm các phụ kiện phù hợp với chúng không? Hi, thật vậy sao? Xin chào, tôi tên Hashime Aki, sinh viên khoa thiết kế thời trang và may mặc của trường XX. Đang độc thân và muốn tìm bạn gái. Người trẻ tuổi tự bản thân cho mình một cái mác chuyên về thời trang và thích phối hợp quần áo. Để câu chuyện không nhàm chán, cậu ta cũng gợi thêm một chút về. Bản thân mình đang độc thân và muốn tìm đối tượng làm quen. Lép lép lép, vậy trước hết có thể cho chúng ta biết một chút về định hướng thời trang mà anh đang thể hiện. Vâng, thật ra là, chỉ nghe, lướt qua một chút về người trẻ tuổi kia nói. Pluto im lặng quay đầu đi xa, thật nói dối rất cao siêu, sinh viên khoa thiết kế thời trang. Hashime Aki, đến tên của mình còn có thể nói dối, thì có thứ gì mà cậu ta sẽ không? Nhưng sự thật ở đâu? Bạn cùng phòng chung ký túc xá, đại học của cậu ta mới chính là người cho cậu ta dùng chung quần áo của mình. Chỉ vì lý do thương hại và khinh bỉ những bộ quần áo hay phụ kiện mà cậu ta chạm qua. Cậu ta trên người đầy mùi dối trá, thậm chí cậu ta bị chính lời nói dối của mình. Làm cho cậu ta cũng bị ảo tưởng thành là sự thật. Mỗi lần cậu ta nói dối thì hắc khí bao quanh cậu ta ngày càng nồng nặc hơn phía trước. Nói dối đã trở thành một thứ gọi là bản năng của cậu ta rồi. Đã quá trễ để cậu ta nhận ra, cậu ta cần phải thay đổi cái gì. Bắt đầu từ MU bàn tay, hắc khí làm cậu ta không thể dễ dàng cầm nắm bất cứ thứ gì. Nó như một khối u ác tính, dần dần lan hướng về phía bả vai của cậu ta. Chúng lan sang đến lưng, rồi leo xuống eo cậu ta. Cuối cùng là đến cả khuôn mặt cậu ta cũng bị nhiễm bẩn, không nhìn ra hình dạng. Nếu là người có M dương nhãn sẽ thấy được, người trẻ tuổi này, sống không lâu, không đến quá lâu, trên báo đưa tin về một người trẻ tuổi bỗng dưng lao ra trước tàu điện ngầm dẫn đến một vụ tử vong gây thương tâm và bàng hoàng cho những người chứng kiến gần đó. Người ta chỉ có thể bồi hồi tìm kiếm lại những mảnh xương cốt thịt vụn từ trên cơ thể của cậu ta. Trong đó, thứ được coi là toàn vẹn nhất, chính là chiếc bông tai mà cậu ta sở hữu từ khi bước ra khỏi Nguyện Nguyệt Thư. Trở lại, duyên phận con rối cửa hàng, Pluto hướng đi xuống tầng ngầm của cửa hàng, dùng quang não phục chế một phần dược điển đã đọc, có những thảo dược dễ tìm thấy ở bất kỳ cửa hàng chuyên bán về các loại thảo dược. Cũng bất đồng có cũng càng nhiều vị thuốc chưa từng nghe nói qua, hay bất kỳ từ ngữ cũng như hình vẽ trên sách mà tìm ra chúng. Bắt đầu căn cứ về dược đỉnh tài liệu chế tác, Pluto liên hệ Itachi và xin nhờ hai chuyên gia học vấn chuyên nghiệp về luyện khí, nghiên cứu chế tạo ra dược đỉnh. Nguyên liệu thì xin rất nhanh tự bản thân ăn qua rất nhiều kim loại quý hiếm mà ngưng kết ra, một khối tài liệu kim chất thập phần phù hợp chế tạo dược đỉnh. Riêng phần Itachi lại càng không nói, một phần chế tạo thép sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giúp kim loại càng thêm sáng bóng, vững chắc, bước đầu cho kim loại vào lửa tất nhiên là thiên chiếu thần người kế nghiệp. Lửa của Itachi cũng không phải nóng, bình thường, chắt lọc ra hết tạp chất trong kim loại, gia nhập vào đó thêm chịu nhiệt kim khoáng loại. Thêm vào khuôn đúc dược đỉnh, lại trải qua hơn lấy một ít máu của Pluto dung nhập vào trong dược đỉnh. Trải qua sự góp sức của Itachi và xin qua hơn một tháng tả hữu. Ầm ầm ầm, từng đạo sét đánh mạnh vào trên dược đỉnh, cỏ rửa đi một phần vật chất mỏng đen bên ngoài, lộ ra trên đỉnh một tia linh khí. Bên cạnh quan sát quá ba người Itachi, Pluto và Shin. Đánh vào dược đỉnh đạo sét thứ 7, dược đỉnh có dấu hiệu sắp bị tạc nứt. Pluto không tự chủ được trái tim nhảy lệch một nhịp, không như vẻ bề ngoài bình tĩnh và thong dong. Anh biết đây là thời khắc quan trọng, thành và bại, chỉ có thể do vận khí. Itachi ngưng trọng, Shin cũng đang nhăn mày. Cả ba đều chăm chú quan sát hết thảy quá trình, mây đen tích tụ lại càng thêm dày đặc, đạo sấm sét thứ 8 khác hẳn 7 đạo còn lại. Như một đầu du long tím ẩn quanh trên bầu trời đêm, thon gọn nho nhỏ. Nhưng lực phá hoại lại càng thêm cường lực, như một đạo lốc xoáy, trung tâm hình thành hình một cái phễu tích xúc. Một đạo sấm chớp tím không tiếng động đánh mạnh vào dược đỉnh. Crack, dược đỉnh ánh sáng ảm đạm đi một phần, vết nứt như càng thêm lớn hơn. Như cảm ứng được đau đớn của dược đỉnh thông qua dung nhập máu của mình. Pluto tay nắm chặt vào tay cầm trên xe lăn, khẽ cúi đầu, ánh mắt giấu trong mái tóc lập lòe không rõ. Trong đầu đảo qua hàng loạt cách thức suy nghĩ. Giúp, không giúp, giúp, dược đỉnh không thể bị hủy hoại. Tuy chỉ trong thoáng trong chốc lát, Pluto ánh mắt sáng rõ. Bộc phát ra lượng ánh sáng kinh người, cắn đầu lưỡi bức ra một giọt tinh huyết. Tinh huyết của anh là màu vàng ánh kim, một giọt tương đương với 10 năm tích xúc bức ra làm Pluto sắc mặt càng thêm tái nhợt. Như được sự quan tâm của Vũ, hấp thu xong tinh huyết của Pluto. Dược đỉnh lấy mắt thường vết nứt chồng chất nhanh chóng khép lại. Bề mặt lại càng thêm sáng bóng linh trí. Ong, ong, dược đỉnh như đáp lại Pluto, phát ra trầm thấp âm thanh. Bầu trời lại có dấu hiệu tan đi mây đen, khi ba người vừa tính thả lỏng tâm tình. Đùng, đạo xét thứ 9 mạnh mẽ va đập vào dược đỉnh, Pluto như diều đứt dây, từ từ ngã xuống xe lăn, hốc mắt trống rỗng mở to. Khóe miệng chảy ra một đạo vết máu. Thất bại, Itachi khép lại đôi mắt không nhìn. Đây không phải là vấn đề, Pluto cừu cừu cần trước kiểm tra thân thể mới đúng. Xin nhanh chóng cắn răng làm kiểm tra mạch đập của Pluto. Mỏng manh, hỗn loạn, không tốt, hắn, sẽ không chết. Itachi chỉ nhìn nhiều Pluto hai mắt, đối với xin không rõ ràng tình huống nên cũng không biết. Chỉ cần còn linh hồn, còn rối là bất tử, dược đỉnh đã bể nát thành toái phiến. Không cần quay đầu lại Itachi cũng biết, đã thất bại lô đỉnh chẳng có tác dụng gì. Đỡ Pluto vào phòng của anh, khoang cấp cứu SOS. Pluto chuyên tạo ra để chữa trị vết thương chồng chất cho Kaneki Ken và Masru. Ai dè cũng có lúc anh cũng phải sử dụng, rút ra được kinh nghiệm, cho nhau ăn ý ánh mắt Itachi cùng xin càng thêm đầu nhập vào luyện chế tiếp theo dược đỉnh. Lần này là hơn 3 tháng chọn lọc và đúc kết, dược đỉnh thứ 2 càng thêm tinh tế nhỏ xinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pluto đã tỉnh dậy trước đó 1 tháng, anh cũng càng thêm dùng sức và máu chăm sóc cho dược đỉnh thứ 2. Không ngoài dự đoán, dược đỉnh này cũng nhanh chóng sinh ra một tia linh trí nhỏ yếu. Được đến từ sự chăm sóc chu đáo của Pluto, dược đỉnh lại càng thêm ỷ lại anh. Cọ a, một tay vuốt ve qua bề mặt bóng loáng trên dược đỉnh, Pluto cũng dùng tinh thần trao đổi. Dạy dỗ dược đỉnh cách vượt qua thiên kiếp, giúp nó chân chính lột xác thành. Sinh mạng thể được công nhận, cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Ngày dược đỉnh thứ 2 bắt đầu quá trình lột xác. Lần này có sự chuẩn bị sung túc, Itachi và Shin trao đổi ánh mắt rồi cùng quan sát diễn biến tiếp theo. Đã trải qua lần đầu tiên thất bại, Pluto cũng lắng đọng lại tâm tình. Một lần không được thì hai lần, nếu hai lần không được thì còn có lần thứ 3, lần thứ 4. Chỉ cần không bỏ cuộc, rút ra được bài học cho lần thất bại đầu tiên, chắc chắn lần thứ 2 sẽ khá hơn lần thứ nhất. Mang theo tâm lý cổ vũ, Pluto khẽ phất tay, dược đỉnh kim sắc nhỏ xinh, xông về hướng phía trung tâm lốc xoáy. Như muốn thách thức nó, đùng, đùng, từng đạo sét đánh mãnh liệt va chạm vào dược đỉnh, đạo thứ 9 sét cũng bí ẩn góp một chân, đánh mạnh vào thân dược đỉnh. Lần thứ 2, Pluto chỉ bình tĩnh nhìn hết mọi việc trước mắt. Bên môi từ từ nở một nụ cười nhẹ, thành công, tác giả quý tộc Nobles, cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác NP kim đậu, vote 10, hay gì cũng được. Ta rất cảm ơn nhiều cách chương.